Vũ thần chúa tể, chương 966, thế lực ngang nhau. Góc truyện audio.com. Tần Trần giật mình, huyết thủ vương càng khiếp sợ. Hắn lợi dụng bản thân đặc biệt huyết mạch lực lượng trung hòa kim bát bộc phát ra thiết cát ý cảnh chi lực. Nhưng này thiết cát ý cảnh chi lực trong lại còn có một cổ kinh khủng sức mạnh hủy diệt. Này cổ sức mạnh hủy diệt cực kỳ ngoan cố, phảng phất có thể đi hủy diệt đất trời ở giữa hết thảy, cũng không chạy khỏi nó hủy diệt. Huyết thủ vương ngăn cản này cổ thiết cát ý cảnh chi lực, nhưng không có ngăn cản hủy diệt ý cảnh lực. Thân thể bị này cổ lực lượng hủy diệt xâm nhập đi vào, tức khắc kêu lên một tiếng đau đớn, khí sắc trắng bệch. Ngươi một cái nho nhỏ võ tôn, vậy mà đả thương ta. Chấm. U lãnh con ngươi nổi lên hung ác hung mang. Huyết thủ vương nổi giận gầm lên một tiếng, cảm giác mất hết mặt mũi. Trên thân ánh sáng đỏ ngòm càng sâu, ào ào, như là làn sóng lớn lên xuống. Chân nguyên màu đỏ ngòm hóa thành một mảnh đại dương màu đỏ ngòm. Trong uông dương, từ căn chân nguyên dây chìm nổi, trong nháy mắt đem Tần Trần bao vây ở bên trong. Rất nhiều chân nguyên dây xen lẫn thành một cái thiên la địa võng, khiến cho Tần Trần không chỗ có thể trốn, chỉ có thể một chút bị giết chết. Cuồng bạo thất giai sơ kỳ đỉnh phong chân nguyên càng giống như là sóng biển một dạng vọt tới. Chấn thiên ấn, Tần Trần không dám khinh thường. Trong tay đột nhiên xuất hiện một cái đen kịt đại ấn. Đại ấn lớn lên theo gió, trong nháy mắt trở thành to như núi, hướng đại dương màu đỏ ngòm chợt đập một cái. Đùng, giống như vẫn thạch rớt vào hải dương, toàn bộ đại dương màu đỏ ngòm trong nháy mắt cuồn cuộn, như là cuốn lên sóng to gió lớn. Cái gì, tiểu tử này trên thân làm sao nhiều như vậy bảo vật? Huyết thủ vương khí sắc trắng bệch, phiền muộn sắp thổ huyết. Tiểu tử này được cấp đúng là võ tôn, còn là một gã bảo tôn. Trước là một cái kim bát, hiện tại lại là một cái thật lớn đại ấn. Vẫn cứ này đại ấn lực lượng kinh người kinh khủng. Nếu không có hắn thất giai sơ kỳ đỉnh phong vũ vương chân nguyên hùng hậu, đổi thành một người bình thường thất giai sơ kỳ vũ vương đến, này nhất ấn lại, ít nhất cũng muốn trọng thương. Đại ấn đập ra, Tần Trần động tác trong tay liên tục. Thất giai tinh thần lực lại một lần nữa dũng mãnh tràn vào kim bát trong. Vù vù, kim bát điên cuồng rung động, cao tốc xoay tròn, bát thể ranh giới bộc phát ra một cổ so với trước còn mạnh hơn nhiều thiết cắt chi lực. Sau đó siêu một tiếng cắt ra ngoài, phá hoại này lồng giam một dạng đại dương màu đỏ ngòm. Phốc phốc phốc phốc, răng rắc răng rắc. Kim bát đầu tiên là chém ở như đại dương mênh mông màn ánh sáng màu đỏ ngòm trên. Trong nháy mắt đem tầng ngoài màn ánh sáng màu đỏ ngòm vỡ ra đến. Ngay sau đó, hùng hăng cắt ở huyết mạc sau chân lực dây trên. Những thứ này chân nguyên màu đỏ ngòm dây thì giống như chân chính vật thật một dạng kiên cố vượt qua Tần Trần tưởng tượng ra. Vẹn vẹn phá hoại hơn 10 căn chân nguyên dây, bị toàn lực thôi động kim bát liền có chút hết sạch sức lực. Thật là cổ quái huyết mạch chi lực. Mà lúc này, Tần Trần cũng rốt cục phát giác ngăn cản kim bát thiết cắt chi lực đến tột cùng là cái gì. Dĩ nhiên là một loại cực kỳ cổ quái huyết mạch chi lực. Xem ra, chính là này huyết thủ vương có huyết mạch. Tiểu tử, không có có sức mạnh chứ. Cho ta trấn áp. Lúc này huyết thủ vương trên thân tia máu càng sâu, một cổ càng thêm tầng sâu huyết mạch chi lực bao phủ. Đỉnh đầu hắn hiện lên một đại dương đỏ ngầu, liên tục làm tiêu mòn kim bát thiết cắt chi lực. Kim bát như là bị sa vào trong vũng bùn, liên tục rung động, tốc độ biến phải càng ngày càng chậm. Ha ha, người nghĩ nhiều, ban nãy chỉ là nóng người. Hiện tại bản thiếu mới chính thức xuất thủ. Phá, thấy kim bát có loại bị đối phương cầm cố cảm giác. Tần Trần cười lạnh một tiếng, bỗng dưng thi triển trong cơ thể lôi đình huyết mạch, đối phó huyết mạch chi lực làm dễ nhất pháp. liền là đồng dạng thi triển huyết mạch chi lực, oanh két, lốp bốp, nguyên bản đình trệ kim bát trên, chợt bạo dũng lên một đoàn màu xanh thẳm lôi quang, đem phương viên hơn 10 trượng, trở thành một cái lôi điện hải dương, quán chú huyết mạch chi lực chân nguyên dây ở lôi quang đánh xuống, bắt đầu sụp đổ làm tan rã, sau đó nghiền, cái gì, đây là cái gì huyết mạch chi lực, lôi điện huyết mạch, coi như là lôi điện huyết mạch, người chính là một cái lục giai võ tôn, làm sao có thể có như thế cường huyết mạch uy lực. Huyết thủ vương sắc mặt đại biến, huyết mạch lực lượng không chỉ có cùng thuộc tính có liên quan, cùng võ giả bản thân đẳng cấp cũng có quan, hắn huyết mạch đã bị đề thăng tới lục phẩm đỉnh phong. Hơn nữa ẩn chứa thuộc tính đặc biệt, coi như là đại càn vương triều trong, so với hắn huyết mạch cường vũ vương cũng ít khi thấy. Nhưng hiện tại, tần trần một cái lục giai võ tôn huyết mạch, vậy mà có thể đi nghiền ép hắn huyết mạch chi lực. Điều này làm cho hắn làm sao không khiếp sợ, làm sao có thể tin tưởng. Huyết thủ gia thiên, kinh sợ trong. Huyết thủ vương nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành bàn tay màu đỏ ngòm nâng lên, một chưởng vỗ hướng tần trần chỗ phương vị. Quyền này vừa ra, thiên địa biến sắc, một đạo huyết sắc cự thủ ngang trời cao, như là thiên thần ở chân trời lộ ra bàn tay hắn, hướng tần trần hung hăng che đậy xuống. Huyết trên tay, ẩn chứa một cổ ngập trời huyết khí uy áp, tiếng ô ô đại tác, khiến cho người tâm phiền ý loạn, khí huyết sôi trào, lực lượng kinh khủng áp bách xuống. Nếu là phổ thông võ tôn, không đợi bàn tay đắp rơi, cũng đã bị khủng bố áp lực cho chấn vỡ. Kim chi cắt, chân lực vận chuyển tới cực hạn, tần trần lại lần nữa thôi động kim bát vung chạm đi. Lần này, hắn chẳng những bản thân lôi đình huyết mạch, thậm chí ở kim bát trên quán thâu một đạo kinh khủng kiếm ý ẩm. Tảng lớn kinh khí bạo phát, như lồng giam một dạng phong tỏa ngăn cản tần trần huyết sắc dây trong nháy mắt trong khoảnh khắc bạo vỡ đi ra. Đang kịch liệt tiếng nổ xuống triệt để nghiền, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Hà, tần trần bỗng nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình chợt lui ra mấy chục thước. Huyết thủ vương trong công kích, trừ thông thường quyền lực phía dưới, còn ẩn chứa một cổ cường hãn khí tức sát phạt, chân lực không cách nào cách trở, vẻn vẹn suy yếu một bộ phận, còn lại sát lục lực xông vào thân thể hắn, điên cuồng phá hoại trong thân thể hắn bộ phận. Toái, cửu tinh thần đế quyết vận chuyển, tần trần thôi động chân lực, rào diệt cổ lực lượng này. Đúng là có thể trở thành là vũ vương, đều không phải là cái gì hạng đơn giản. Nếu như không phải tần trần tu luyện bất diệt thánh thể, thân xác có thể so thất giai vũ vương cấp bậc, đổi thành một dạng nửa bước vũ vương tới trước. Huyết thủ vương một kích này là có thể để cho thịt nát xương tan. Đương nhiên, đây là tần trần không có thi triển dị ma áo giáp duyên cớ. Nếu như thi triển ra dị ma áo giáp, một kích này, huyết thủ vương mơ tưởng đả thương hắn, tần trần thụ thương, huyết thủ vương cũng không dễ vượt qua. Kim bát phía trên ẩn chứa kinh khủng kiếm ý, điên cuồng dũng mãnh tràn vào trong cơ thể hắn, giết chết trong cơ thể hắn kinh mạch đồng thời, đem hắn đánh bay ra ngoài. Khí sắc trắng bệch, huyết thủ vương hiển nhiên cũng nhận được một ít bị thương. Tiểu tử này thực lực làm sao có thể đáng sợ như vậy? Thu hồi xem thường, huyết thủ vương nội tâm đã được cực đà kích lớn. Hắn đường đường thất giai sơ kỳ đỉnh phong vũ vương, đại càn vương triều lừng lẫy nổi danh đồ ma. Vậy mà bắt không được một cái nho nhỏ lục giai võ tôn. Truyền đi, căn bản không người sẽ tin tưởng. Người tự là giết chết ta đại càn vương triều thẩm mộng thần tần trần. Thay hình đổi dạng, giả thần giả quỷ, liền cho rằng lão phu không nhận ra ngươi sao. Ánh mắt băng lãnh, huyết thủ vương trên thân tản mát ra nồng nặc sát cơ. Cách chương.